Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 637, ba người đi một người hồi. Vào một ngày buổi trưa, Lý Sất nhận được tin tức nói Trình Vô Tiết bọn họ không thấy. Liễu Quang người nói, mấy người kia vẫn luôn không có ra khỏi phòng từ, cho nên cũng không có để ý. Đến khi buổi trưa, Liễu Quang người đi tìm Trình Vô Tiết bọn họ mấy cái ăn cơm. Kêu nửa ngày cũng không gặp có người lên tiếng đáp lại. Người bên ngoài lập tức liền luống cuống. Đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Đẩy cửa đi vào xem. Quả nhiên đều không ở. Tin tức rất nhanh trình diện Lý Sất vậy. Lý Sất ngay sau đó cầm Liễu Qua vậy tìm tới. Lý Sất hỏi Liễu Qua nói. Người đối Át Kha Ma hiểu nhiều không? Liễu Qua gật đầu một cái. Hiểu rõ một chút. Bất quá đều là ở chiến cuộc lên. Đối với người này như thế nào? Hiểu còn chưa đủ. Hắn cầm mình hiểu nói một lần. Lý Sất nghe rất cẩn thận. Hắn suy tư một hồi. Trình Vô Tiết bọn họ đi tìm Át Kha Ma mà nói. Sẽ hay không có hung hiểm gì? Cuối cùng Lý Sất phán đoán phải. Bọn họ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ tốt. Trình Vô Tiết đối Át Kha Ma tựa hồ rất tín nhiệm. Lý Sất rất rõ ràng. Huynh đệ giữa tín nhiệm là lẫn nhau. Như thế, Át Kha Ma hẳn không biết đối bọn họ xuống tay tàn nhẫn. Nhưng hắn còn chưa yên tâm. Liễu Qua nói, thuộc hạ không phải nói Trình Vô Tiết bọn họ ba cái làm người không tốt. Mà là cũng có thể nhận thức ba người bọn họ tâm tình. Một, bọn họ mới vừa đi theo điện hạ. Bỗng nhiên biết được huynh đệ tốt tại đối diện trại địch bên trong. Khó tránh khỏi sẽ có ý tưởng. Như đổi lại là ta có thể cũng giống vậy. Hai, bọn họ ba cái, có thể chỉ là muốn đi khuyên nhủ Át Kha Ma buông tha đối kháng. Hướng chúng ta đầu hàng. Thứ ba, Át Kha Ma có thể sẽ đem bọn họ lưu lại. Dẫu sao bọn họ quan hệ thân cận. Thứ tư, coi như là bọn họ lựa chọn ở lại Át Kha Ma bên kia. Thuộc hạ cũng không cảm giác được có gì ngoài ý muốn. Lý Sất trong lòng không đồng ý Liễu Qua cái. Nhìn, nhưng vẫn là đem nói nghe xong. Không cắt đứt, cũng không có hủy bỏ. Như vậy, Lý Sất nói. Nhiều gắn bài xích hậu. Tùy thời nhìn chằm chằm Thuận Thiên giáo bên kia chiều hướng. Như có gì không đúng sức lực. Kịp thời báo lại. Liễu Qua đáp một tiếng. Ra cửa sau đó. Liễu Qua nhưng cảm thấy Ninh Vương quá mức hảo tâm. Nhắc tới. Ba người kia bất quá là Ninh Vương nửa đường thu vào dưới trướng. Hoàn toàn không quen thuộc. Mà bọn họ ba cái và đối diện kẻ gian binh thủ lãnh nhưng là từng có mạng giao tình. Chỉ cần là người, thì có xa gần thân sơ. Ninh Vương đối cái này ba người như vậy quan tâm. Đã hết lòng hết sức. Có thể mặc dù hắn chưa thấy được ba người kia chỉ là đơn thuần đi khuyên Át Kha Ma. Nhưng vẫn là tuân theo Ninh Vương quân lệnh. Điều động so ngày thường hơn gấp mấy lần trinh sát. Hơn nữa yêu cầu trinh sát hết khả năng đến gần Thuận Lòng Trời quân đại doanh. Tương đối mà nói, Liễu Qua không quan tâm vậy ba cái hắn mới quen người. Hắn quan tâm hơn thủ hạ hắn thám báo sống chết. Vì ba người kia tăng thêm gấp mấy lần trinh sát đi qua. Liền có thể sẽ có binh lính thương vong. Hắn là tướng quân có tướng quân bổn phận. Lý Sất là thống soái, là lãnh tụ, hai người suy tính hoàn toàn khác nhau. Ròng rã một buổi chiều, trinh sát cũng không có hồi báo tin tức. Liễu Qua đêm đến nhớ tới chuyện này, lòng nói vậy ba người, đại khái là ở lại kẻ địch bên kia. Suy nghĩ thật ra thì hẳn cầm trinh sát rút lui trở về một ít. Cuối cùng vẫn là không có hạ quân lệnh này. Đến nửa sau đêm, bỗng nhiên có trinh sát trở về. Nói là phát hiện địch quân trong đại doanh có cử động dị thường. Cây đuốc nối thành một phiến. Còn có tiếng hò giết. Liễu Qua trong lòng chấn động một cái. Suy nghĩ lúc này Ninh Vương nói bất đắc dĩ kinh ngủ. Vì vậy hắn lập tức ra cửa. Hạ lệnh kỵ binh dùng nhanh nhất tốc độ tụ họp lại. Sau đó hắn tự mình dẫn đội đi trại địch bên kia đến gần. Lúc này, cách trời sáng đã không có bao lâu. Cùng lúc đó, một cái năm người đội trinh sát đang ở trong bóng tối xem xét. Bọn họ phát hiện trại địch ánh lửa có chút quỷ dị. Từ thanh âm phán đoán, kẻ địch thật giống như ở doanh trại ngoài ra một bên có hành động. Chẳng lẽ nói là có đội ngũ từ ngoài ra một bên tập kích kẻ địch? Bọn họ đã đủ đến gần. Nếu như gần thêm nữa nói liền vô cùng có thể bị phát hiện. Nhưng là như vậy quân tình, lại phải làm rõ ràng. Nếu thật là trại địch đại loạn, đây chính là thủ thắng cơ hội tốt. Thành tựu trinh sát, đây chính là bọn họ chỗ chức trách. Ngũ trưởng đi bốn phía nhìn xem. Hạ thấp giọng nói, ta không mang theo chiến mã. Đi bộ hướng trại địch đến gần. Các ngươi ở chỗ này chờ. Nửa giờ nếu không gặp ta trở về, cũng không cần lại chờ. Ngũ trưởng, ta đi đi, chúng ta đi. Ngũ trưởng lắc đầu nói, không muốn tranh. Hắn cầm trang bị sửa sang lại sau một chút nói, chúng ta bị chọn là thám báo thời điểm. Chuyện thứ nhất học là cái gì? Nghe theo quân lệnh. Ừ, nghe theo quân lệnh. Ta là ngũ trưởng, các ngươi phải nghe ta. Ngũ trưởng hít một hơi thật sâu, sau đó một cong eo xông ra ngoài. Ngay tại hắn mới xông ra không bao xa, bỗng nhiên lại dừng lại, đứng ở vậy đi về trước xem xét. Trong bóng tối, tựa hồ có chút giọng khác thường truyền tới. Đợi sau một hồi, mượn ánh trăng, thấy từ trong trại địch có một con ngựa trắng nhanh lao ra. Ngũ trưởng lập tức giơ tay lên, tất cả người cầm liên nỏ tháo xuống, nhắm ngay bạch mã bên kia. Trên lưng ngựa thật giống như không có ai. Có trinh sát nhỏ giọng thầm thì một câu. Có người. Ngũ trưởng thật thấp phân phó nói. Các ngươi đóng giữ tại chỗ. Ta đi xem. Trên lưng ngựa người xem là chết. Hắn hướng vậy bạch mã xông tới. Ở bạch mã cùng hắn sắp sát bên người mà qua ngay tức thì kéo lại dây cương. Quán tính dưới. Kéo ngũ trưởng đi về trước sông ra rất xa. Đây là người nào? Cùng cầm bạch mã kéo ngừng sau đó. Ngũ trưởng phát hiện trên lưng ngựa trói một người mập mạp. Hơi thở yếu ớt, tướng quân để cho chúng ta nhìn chằm chằm người. Trong đó có một người mập mạp. Ngũ trưởng ra dấu tay. Người mang về cho tướng quân xem. Bọn họ lập tức rút lui. Năm cái người hộ tống con ngựa trắng này đi ninh ra phương hướng rút lui hồi. Ngay vào lúc này, từ trong trại địch đuổi theo ra một chi kỵ binh. Số người có mấy trăm hơn. Kẻ địch muốn đuổi, tất nhiên trọng yếu. Ngũ trưởng phân phó nói. Các ngươi bốn cái bảo vệ người này. Ta cản ở phía sau. Hắn cầm liên nỏ tháo xuống. Hướng phía sau truy kích kỵ binh bắn phát một. Lúc này, đông phương trên bầu trời xuất hiện một phiến nhàn nhạt trắng. Một đêm trôi qua, hắc ám liền hướng trong vực sâu rút về. Mà quang minh thì ưu việt nhanh chóng chiếm cứ cả thế giới. Vùng quê trên. Mấy trăm kẻ gian binh đuổi theo cái đó trinh sát năm người đội. Hướng mặt trời mọc phương hướng chạy như điên. Khoảng cách giữa song phương một mực duy trì. Lúc này ngũ trưởng bọn họ liên nỏ cũng đều đã đánh hụt. Phía sau kẻ gian binh số người rất nhiều. Bọn họ cung tên vậy nhiều. Những người này chiến lực nếu chỉ độc lấy ra và ninh quân trinh sát so. Kém tự nhiên không phải một điểm nửa điểm. Coi như là tinh nhuệ nhất quân sở phủ binh trinh sát. Cũng chưa chắc đuổi kịp ninh quân trinh sát. Có thể kẻ gian binh liền dựa vào người nhiều cung tên nhiều. Cho nên ngông cuồng, vũ tiễn ở sau lưng bay tới. Ninh quân thám báo tình huống càng ngày càng nguy hiểm. Bọn họ leo nằm ở trên lưng ngựa né tránh vũ tiễn. Vậy tiếng xé gió liền ở bên cạnh họ vạch qua. Nghe ta hiệu lệnh, ngũ trưởng la lớn. Người này... Đại khái chính là tướng quân để cho ta nhìn chằm chằm người. Đây cũng là chúng ta nhiệm vụ. Bốn cái trinh sát đồng thời đáp một tiếng. Ngũ trưởng hỏi, ninh quân trinh sát, như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Thắng, hoặc là chết. Ngũ trưởng hô, có chiến, chức cao người trên, ta trước, như ta bị giết, các ngươi bổ sung. Hô, ngũ trưởng ngay sau đó thoáng thay đổi tuyến đường. Thẳng chạy ở con ngựa trắng kia phía sau. Dùng chính hắn là trắng lập tức trình vô tiết ngăn đỡ mũi tên. Bọn họ đối diện chính là dần dần dâng lên thái dương. Quang đâm bọn họ ánh mắt. Loáng thoáng bên trong. Tựa hồ thấy được trên đường chân trời xuất hiện chập chờn. Đối diện. Tướng quân Liễu Qua đang phóng ngựa. Thấy phía trước có đội ngựa xông lại. Hắn tháo xuống ngàn dặm mắt nhìn xem. Liếc mắt liền nhìn ra là hắn một cái năm người trinh sát đội đang bị địch quân đuổi giết. Đồng bào ở phía trước. Liễu Qua rút ra trường đao chỉ phía trước một cái. Cầm bọn họ đón về tới. Động ta đồng bào ngươi. Giết. Hô. Ninh quân tinh kỵ hô kêu một tiếng. Ngay ngắn về phía trước. Mấy trăm kẻ gian binh đang đuổi tận cùng không buông. Bọn họ cũng giống vậy đón Thái Dương nhanh xông lên. Ánh mắt cũng có chút không thích ứng. Đến khi bọn họ thấy trên đường chân trời xuất hiện một phiến màu đen nước lũ thời điểm. Đã muộn, vậy cây đội ngũ kỵ binh nhanh xông lại. Đón cái đó 5 người tiểu đội tách ra. Cầm 5 người đội đón về bổn trận bên trong. Sát theo, một phiến vũ tiễn từ Ninh quân kỵ binh bên kia bay tới. Ninh quân kỵ binh, có kẻ gian binh sợ vỡ mật vậy kêu lên một tiếng. Giọng cũng bổ. Vũ tiễn rơi xuống, trước nhất bên thuận lòng trời quân kỵ binh ngay tức thì liền ngã ngựa mười mấy người. Đi, đi mau, trở về, chạy mau à, kẻ gian binh rối rít dừng lại. Sau đó vội vàng cầm chiến mã rút lộn lại, lại tăng tốc đi chạy trở về. Liễu Qua đem cung ở yên ngựa một bên treo xong, nhìn xem khoảng cách, hô to một tiếng, đổi nỏ, các kỵ binh động tác nhanh chóng đem cung treo xong. Đổi liên nỏ, ở truy đuổi tới những cái kia kẻ gian binh không xa sau đó. Liên nỏ bắt đầu chi chít điểm bắn qua. Kẻ gian binh từng bước ngã ngựa. Liễu Qua cái đầu tiên đuổi kịp kẻ gian binh. Khoảng cách đã chỉ kém nửa ngựa thân. Đổi đao, trong tiếng kêu, Liễu Qua đem trường đao rút ra. Một đao đem trước mặt kẻ gian binh chém chết. Đầu người bị tước mất, thân thể vẫn ngồi ở trên lưng ngựa. Trong cổ phún ra ngoài trước máu. Trong huyết vụ, Ninh cưỡi từng bước xuyên qua. Chỉ trong chốc lát, mấy trăm tên đuổi giết Ninh quân trinh sát tiểu đội kẻ gian binh. Bị Liễu Qua kỵ binh toàn bộ đánh chết. Đối diện kẻ gian binh trong đại doanh. Tiếng kèn lệnh vang lên. Đại đội bộ binh bắt đầu đi doanh bên ngoài sông lên. Nhanh chóng được thành phòng ngự trận liệt. Liễu Qua xiết ở chiến mã. Quay đầu nhìn xem cái này đầy đất tử thi. Mang quân công. Hắn một tiếng phân phó. Dưới quyền kỵ binh ngay sau đó nhảy xuống chiến mã. Đem thi thể trên đất đầu người tất cả đều chặt xuống. Một đao một cái. Chặt dứt khoát lanh lẹ. Một màn này. Bị những cái kia bày trận thuận lòng trời quân sĩ binh nhìn rõ ràng. Thân mặc màu đen chiến dùng Ninh quân binh lính. Ở mặt trời mới mọc hạ. Giống như là một đoàn thiêu đốt lửa đen. Bọn họ đem đầu người cắt đi. Treo ở trên chiến mã. Xoay người đi. Một lúc lâu sau. Định Hiền huyện. Lý Sất bước nhanh vào phòng. Y quan đang cho Trình Vô Tiết xử trí vết thương. Trình Vô Tiết còn chưa có tỉnh lại. Hơi thở vậy rất yếu ớt. Liễu Qua liền đứng ở cách đó không xa. Nhìn cái này thương thế như vậy nặng người đàn ông. Liễu Qua trong ánh mắt có chút áy náy. Mặc dù hắn cũng không có làm sai cái gì, còn là trong lòng cảm thấy thật xin lỗi Trình Vô Tiết. Hắn cảm giác được mình không nên như vậy suy đoán. Từ Trình Vô Tiết vết thương trên người liền nhìn ra, hắn cái đó huynh đệ ra tay đủ tàn nhẫn. Cái này người đàn ông chắc là đi khuyên Át Kha Ma. Nhưng mà hắn hẳn cũng không nghĩ tới. Át Kha Ma đối hắn ra tay cũng không có lưu chút nào tình cảm. Đi ba cái. Chỉ cứu lại được một cái. Liễu Qua thấy Lý Sất đi vào. Cúi người một bái sau nói. Thuộc hạ đã an bài trinh sát. Lại đánh dò tin tức. Bất quá, Liễu Qua quay đầu nhìn xem Trình Vô Tiết. Hắn lắc đầu nói. Có thể vì cứu hắn trở về. Hắn hai cái huynh đệ đã chết trận. Lý Sất ừ một tiếng. Đi tới Trình Vô Tiết thân vừa nhìn. Hắn hỏi y quan. Như thế nào? Y quan trả lời. Hồi điện hạ, loại vết thương này, sống chết chỉ nhìn bầu trời mệnh. Lý Sất nói, thiên mệnh chuyện không cần các ngươi quản, tận lực xử trí tốt thương thế là các ngươi chuyện. Hắn xoay người đi ra ngoài. Liễu Qua, truyền thụ ta quân lệnh, đội ngũ đi về trước đè. Liễu Qua lập tức đáp một tiếng. Một lát sau, Ninh quân trong đại doanh tiếng kèn lệnh vang lên. Một đội tinh nhuệ Ninh quân bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ. Nhanh chóng tụ họp, sau đó hướng địch quân phương hướng xuất phát.